Nguyên khí tổn thương cùng với chảy máu, mất máu là có đạo lý như nhau. Bây giờ Lô Tiểu Bắc bởi vì nguyên khí tổn thương quá độ cho nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Không phải là hắn không có khí lực mà hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn muốn bổ sung tinh khí của bản thân mình để khôi phục lại nguyên thần. Sau đó hắn vẫn không thể chịu đựng được nữa, từ từ nhắm con mắt, dựa vào trong ngực của Lương Hiểu Điềm, mơ màng ngủ đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn vừa dung hợp được long bạt, huyết nhục và nguyên thân, lúc này lại xuất hiện một loại như là nguyên thần xuất khiếu. Hắn có thể đang ngủ say, mơ hồ nhìn thấy tình huống của chính mình từ bên ngoài. Cho nên mặc dù ngủ, nhưng đối với tất cả mọi sự xung quanh, hắn vẫn có thể nhận thức được. Đầu tiên là hắn thấy tình huống ở trong cái giếng sâu. Lương Hiểu Điềm một tay cầm đèn pin, một tay ôm hắn, đang chảy nước mắt, trong lòng đầy lo âu ngồi đó. Ở trên người vì liên tục gặp tai nạn, đã khắp người dính đầy bùn đất, trên mặt cũng đen xì xì một mảnh, tóc tai tán loạn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Bất quá điều đáng mừng là lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, chân tay cũng không còn những miếng vảy nữa. Ngược lại, bên cánh tay trái của Lô Tiểu Bắc bây giờ rõ ràng đang phủ một lớp vảy. Những lớp vảy này trông rất tinh mịn, dường như là nối thành một thể. Điều mấu chốt là những miếng vảy này cực kỳ thưa. Nhìn hình dạng giống như là cánh tay của hắn đã bị móng tay của người ta ấn vào vậy. Sau đó, những cái móng tay nhỏ cắm sâu vào trong da thịt, lưu lại dấu vết, cũng không có lan tràn ra toàn bộ cánh tay. Chỉ cần Lô Tiểu Bắc kéo áo xuống một chút là có thể che giấu được. Chỉ là không biết liệu có thể giống như Lương Hiểu Điềm mọc ra những miếng vảy khác ở khắp nơi trên cơ thể hay không, hoặc là sẽ rụng đi biến mất hay không. Bỗng nhiên, lúc này Lương Hiểu Điềm chấn định lại tâm thần một chút, theo bản năng cậy cậy một miếng vảy trên tay của Lô Tiểu Bắc, tựa hồ như đem muốn lột những miếng vảy kia ra. Làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, cũng nằm ngoài dự liệu, đó là một khi nàng vừa nắm lấy miếng vảy, trong tay của Lô Tiểu Bắc tự nhiên có phản ứng, giơ lên một quyền đấm thẳng vào mặt của nàng, vừa vặn đấm trúng vào mũi. Lương Hiểu Điềm kêu thảm một tiếng, hai tay ôm mũi cúi đầu, trong ngón tay rịn ra máu. Nàng bị đánh vào mũi đến bật cả máu cam, máu cũng nhỏ vào trên mặt và trên tay của Lô Tiểu Bắc. Tình trạng như vậy làm cho hạ Lô Tiểu Bắc cảm thấy trợn mắt há mồm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ở trong giấc mộng, sau khi đấm một quyền, đột nhiên Lô Tiểu Bắc giống như một con cương thi đứng thẳng lên. Cả người nhe răng trợn mắt, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, con mắt trợn trừng trừng. Một bên mắt đỏ rực hồng quang như lửa, một bên mắt lục quang sâm sâm. Hắn giơ tay lên, từ từ chộp tới Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm dương mắt thấy dáng vẻ của Lô Tiểu Bắc, kinh sợ kêu lên thảm thiết, co rút lại, chui vào bên đằng sau con trâu. Rất nhanh, nàng đã núp đằng sau lưng con trâu già. Không nghĩ tới, sau khi bị ngâm qua huyết thủy, con trâu già cũng thoát khỏi may mắn. Nó chưa chết. Không những như vậy, ở bên sừng của con trâu già lại còn đang mắc cái mảnh ngọc của Lô Tiểu Bắc. Bộ dáng này trông vừa quỷ dị, vừa khôi hài. Không biết thì còn tưởng rằng nó đang làm chuyện đặc thù gì. Lô Tiểu Bắc cũng không biết lúc này trong mắt của Lương Hiểu Điềm hắn là một bộ dáng kinh khủng như thế nào. Nhưng bất quá bản thân hắn có thể xác định là bộ dáng cực kỳ kinh khủng. Con trâu già cho đến bây giờ ngoan ngoãn, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy Lô Tiểu Bắc, theo bản năng cũng run lên một cái, liều mạng lui về đằng sau. Thiếu chút nữa chân đã dẫm vào Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm cùng con trâu già sợ đến lui vào một góc, cơ hồ sắp sửa chui vào trong tường đất. Ấy thế nhưng Lô Tiểu Bắc vẫn không có dừng bước, khuôn mặt vẫn vặn vẹo dữ tợn đi tới. Thấy vậy, con trâu già theo bản năng quay lại liếc mắt nhìn Lương Hiểu Điềm, đoạn chân trước cầy cầy bới bới ở trên mặt đất. Cái sừng của con trâu già chĩa thẳng về phía người của Lô Tiểu Bắc. Nó hừ lên một tiếng rồi đâm thẳng tới. Chỉ tiếc là lúc này Lô Tiểu Bắc giống như là một đại lực ma vương, chỉ cần duỗi tay phải một cái đã túm lấy sừng con trâu, dùng lực một cái nghe rắc một tiếng, sừng trâu trực tiếp bị bẻ gãy. Một quyền tiếp theo đấm xuống chính giữa đầu con trâu. Con trâu bị đấm cho vỡ toác cả đầu, máu chảy ồ ạt, hai chân mềm nhũn nằm gục xuống dưới đất. Lô Tiểu Bắc một cước đã văng con trâu sang một bên. Hắn nhào tới Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm đối với sự hung tàn của Lô Tiểu Bắc cũng không có lực hoàn thủ. Sự tình duy nhất nàng có thể làm là ngoại trừ chạy trốn cũng chỉ có chờ chết. Mà ở trong giếng này nhỏ hẹp, nàng muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu. Nàng chỉ có thể co rúm vào một góc, vừa khóc vừa liều mạng lui về đằng sau, cả người rúc vào trong bùn, đang kinh sợ đến cực điểm. Không thể không nói, con trâu già này là một con vật thông linh. Ngay lúc này, ý thức của nó đã mơ hồ, tựa như đã kiệt sức, nhưng nó vẫn cố gắng đứng lên, một lần nữa xông tới Lô Tiểu Bắc. Hắn giơ cánh tay nặng nề, lại tiếp tục đánh xuống một đòn, trực tiếp đập cho cái đầu con trâu già nát bét, óc máu lẫn lộn, chết thảm tại chỗ. Sau khi đập chết con trâu, Lô Tiểu Bắc vô cùng quỷ dị nằm xuống, đưa tay thò vào trong não của con trâu, bắt đầu bốc lên ăn sống. Có thể tưởng tượng trong quá trình này Lương Hiểu Điểm kinh sợ đến như thế nào. Nàng cơ hồ đã bị hù dọa đến hôn mê bất tỉnh, hai tay run rẩy cầm chặt cái đèn pin dựa vào vách bùn, không dám nhúc nhích, chỉ có hai con mắt trợn trừng nhìn Lô Tiểu Bắc như là một con quái vật. Cũng may khi Lô Tiểu Bắc ăn xong não của con trâu, đưa tay nhặt lấy miếng ngọc ở trên mặt đất, khuôn mặt đầy thỏa mãn lui về đằng sau, ngã lăn ra đất lại mê man. Cho đến lúc này Lương Hiểu Điểm mới lơm lớp lo sợ đi về phía trước, kiểm tra tình huống của hắn một lần, sau đó ngồi đó sụt sùi khóc, vừa ngẩng đầu nhìn sang muốn tìm đường thoát ra. Cũng không khỏi không nói, trời cao không phụ lòng người. Rất nhanh Lương Hiểu Điểm phát hiện ra một biện pháp, mà biện pháp này chính là lợi dụng bùn đất ở đây ướt át, sau đó dùng cái đoạn sừng trâu bị bẻ gãy đào ra những cái lỗ ở trên bùn đất để có thể bước chân vào. Nàng từ từ từ trong hố bùn leo lên vừa tiếp tục đào những cái hố tiếp, cuối cùng lên đến trên miệng giếng, leo ra bên ngoài. Cứ như vậy, dường như nàng muốn bỏ Lô Tiểu Bắc trở lại. Dù sao bây giờ hắn đã quá mức kinh khủng, nếu như nàng đem hắn lên cùng, nói không chừng sẽ tiếp tục tạo ra nguy hiểm cho nàng. Chương 118, không rời, không bỏ. Cái giếng cao đến gần 3 trượng, vô cùng dốc, thế nhưng bởi vì đều là bùn đất, chỉ một chút có thể đào được cái hố để leo lên. Lúc này bởi vì Long Bạt huyết cốt đã bị dung hợp vào trong cơ thể của Lô Tiểu Bắc, Sói Tuyền huyết thủy cũng đã bị hấp thu sạch. Ở bên ngoài cái giếng đã khôi phục lại bình thường, không có tình trạng âm tà gì nữa. Lương Hiểu Điểm muốn rời khỏi đây nhất định có thể an toàn, không bị nguy hiểm. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy sau khi Lương Hiểu Điểm trèo lên, có lẽ sẽ rời đi. Điều làm cho hắn không nghĩ tới đó là khi Lương Hiểu Điểm trèo lên, sau một lúc lâu, lại thấy nàng đang cố sức leo xuống dưới. Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, không biết nàng định làm gì. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, mới phát hiện hóa ra nàng đi lấy đồ. Ở trong dương hành lý của bọn họ, vẫn còn cái sừng ở cái dây để buộc con trâu già. Sau khi nàng leo xuống, đầu tiên là đem dương hành lý trên lưng con trâu già tháo xuống, lấy ra một sợi dây. Nàng đem sợi dây thắt ở bên trên dương hành lý, đem một đầu khác buộc vào ngang hông, một lần nữa bắt đầu leo lên. Sau khi trèo lên, nàng đem dương hành lý lôi lên, ngồi nghỉ ngơi một chốc, rồi nàng lại leo xuống dưới. Lần này Lô Tiểu Bắc thật sự không hiểu, không biết là nàng định làm gì. Kết quả làm cho hắn ngoài ý muốn, lần này nàng muốn đem sợi dây buộc vào trên cổ tay của hắn, tựa hồ như muốn kéo hắn lên. Không nghĩ tới, vẫn là không từ bỏ mình. Cái này làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc rung động. Chỉ tiếc, lúc này hắn đang ở trạng thái linh hồn xuất khiếu, mình đối với thân thể cũng không thể khống chế được, cũng không có ý thức, cho nên hắn hoàn toàn không thể giúp được nàng. Lương Hiểu Điểm đang dựa vào sức lực của chính mình kéo Lô Tiểu Bắc lên mặt đất, có thể tưởng tượng đối với nàng vất vả gian nan ra sao. Lương Hiểu Điểm mặc dù kinh sợ, trạng thái cơ hồ là kiệt sức, một thân đầy bùn đất, bẩn thỉu không chịu nổi, tóc tai bù xù, thở hổn hển. Sợi dây cầm ở trong bàn tay mịn màng, bị trọng lượng thân thể của Lô Tiểu Bắc siết chặt. Bản thân của Lương Hiểu Điểm vốn dĩ là một nữ hài tử được nuông chiều từ bé, tổng cộng cũng chưa đầy 100 cân, tính ra thậm chí còn không đến 50 kg. Muốn đem hắn từ trong giếng sâu 3 trượng leo lên mặt đất, nàng đã sử dụng cả sức mạnh từ khi còn bú sữa mẹ mà lấy ra. Bất quá Cũng may nha đầu này cũng không phải là ngốc nghếch, ít nhất nàng cũng biết đem sợi dây buộc ngang hông hai vòng, sau đó vắt lên cả vai, cả thân thể nghiêng về phía trước. Nó giống như là con trâu già kéo cày vậy, dùng hết toàn bộ sức lực kéo Lô Tiểu Bắc lên. Mặc dù khí lực của nàng nhỏ, trọng lượng của Lô Tiểu Bắc cũng không nhẹ, nhưng dù sao vẫn có thể kéo lên được. Từ từ, từ từ. Trong toàn bộ quá trình này, Lương Hiểu Điềm cực kỳ bền bỉ, tay nắm sợi dây, nghiến răng phát lực. Tình trạng này làm cho người ta nhìn mà thương tiếc. Nhưng hết thảy những thứ này đối với nàng mà nói vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì sau khi kéo được Lô Tiểu Bắc ra, nàng lại tiếp tục muốn đem Lô Tiểu Bắc cách xa khỏi Sói Tuyền. Dù sao nàng cũng không biết bây giờ bọn họ đã an toàn, Sói Tuyền kia cũng không sinh ra biến cố nữa. Cho nên bởi vì nàng sợ Sói Tuyền lại tiếp tục quỷ dị, vì vậy nàng nghiến răng dùng hết khí lực của toàn thân, liều mạng kéo Lô Tiểu Bắc từ dưới đất dậy, đỡ hắn lên trên lưng của mình. Nàng nghiến răng nghiến lợi cõng hắn ở đằng sau lưng ra ngoài đống đá vụn, đi đến một nơi cao ráo. Sau đó nàng mới yên tâm bỏ hắn xuống, ngồi chồm hổm ở dưới đất thở hổn hển, cầm đèn pin chiếu lên sang đống đá vụn. Một hồi nàng kiên cường đứng dậy, lại một lần nữa đi sang bên đó. Chỉ một chốc lát, nàng kéo hai cái dương hành lý trở về. Đến nơi, Lương Hiểu Điềm cơ hồ đã không chịu nổi nữa, đem dương hành lý ném xuống đất một cái, nàng cả người nằm lăn ra thở hổn hển, nhìn dáng dấp có vẻ đã mệt nhọc đến cực điểm. Ngay thời điểm này, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ mong mình có thể tỉnh lại, sau đó giúp nàng một tay, yêu thương nàng, ôm nàng vào trong ngực. Như vậy cũng là tốt nhất. Thế nhưng hắn cũng không làm được. Tâm thần của hắn giống như là du hồn đang phiêu đãng, không biết bao giờ mới tỉnh, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Bất quá, hôm nay Lương Hiểu Điềm vận khí nhất định là không tốt. Nàng vừa nằm xuống, muốn thở dốc một hồi, nhưng ở sâu trong động truyền đến một trận tiếng cười. Không nghĩ tới các người hôm nay lại ở đây, đúng là tìm khắp nơi không thấy lại ngay dưới nách. Các người lá gan không nhỏ, không nhỏ, lại dám đến tận đây, xem ra không có sống rồi. Âm thanh kia vang lên, một bóng người nhẹ nhàng lượn lờ bước ra từ trong bóng tối. Lương Hiểu Điềm theo bản năng giơ đèn pin chiếu sang bên đó. Vừa chiếu sang thì ngây dại, người vừa tới lại chính là Vương Thẩm, là con cá bà quỷ. Không nghĩ tới ả đã tìm tới. Không đúng, nghe giọng nói của nàng tựa hồ đây mới là địa bàn của ả, hoặc là cũng cách địa bàn của ả không xa, trong lúc vô tình xông vào để tìm kiếm mà thấy. Thật là đúng, làm cho người ta suy nghĩ đau cả đầu. Địa phương này rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao lại có nhiều điều quỷ dị như vậy? Đầu tiên là Sói Tuyền, rồi sau đó là đến Long Bạt Cốt, rồi đến lượt con cá bà quỷ. Đây là thế nào? Bất quá đây cũng không phải là mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là con cá bà quỷ đã sớm phong tỏa Lương Hiểu Điềm, coi nàng như là con mồi. Bây giờ Lương Hiểu Điềm nhìn sang không thể ngọ nguậy, có thể tưởng tượng được cá bà quỷ sẽ tiếp tục làm gì. Từ tình huống này mà nhìn, hiển nhiên là cá bà quỷ và lão què cùng với thân bà sau một phen tranh đấu đã tách ra mỗi người một bên, cùng truy tìm Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Mà cá bà quỷ này vận khí khá hơn một chút, đã phát hiện ra bọn họ trước. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điềm cả kinh, toàn thân run lên, tóc tai rối bù, liều mạng lui về đằng sau. Hiển nhiên là nàng biết con cá bà quỷ này lợi hại, cho nên nàng rất sợ hãi lo lắng, sợ mình bị biến thành một con cá vậy. Bất quá, cá bà quỷ kia dường như cũng không muốn bỏ qua, lập tức quét mắt nhìn một chút. Lô Tiểu Bắc cũng giật mình khi thấy cá bà quỷ cười lạnh một cái. Không tệ, ta nhìn bộ dáng của các ngươi. Vào loạn xà mộ mà không chết, lại có trốn được ra đây. Nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy. Nói như vậy, vận khí của các ngươi không tệ lắm, ít nhất là cái mạng tương đối cứng. Chính là Không biết các ngươi có thể thoát khỏi tay ta không? Thế nào, tiểu điểm cô nương, ngươi có thấy trên người ngứa không? Này, không phải là lại mọc vảy chứ? Chương 119, đại chiến cá bà quỷ. Lương Hiểu Điểm đã kinh sợ cực độ. Cái này thật đúng là phúc không đến hai lần, họa không đến một lần. Mới vừa rồi thoát ra khỏi ổ sói, lại tiến vào huyệt hổ. Con cá bà quỷ này thật chọn thời cơ chuẩn xác, vừa lúc bọn họ mới thoát ra khỏi sói tuyền lại xuất hiện. Lương Hiểu Điểm lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Nàng đã cố gắng hết sức bền bỉ. Đối với nàng mà nói, có thể làm được như vậy cũng là vô cùng đáng quý. Tưởng tượng nàng vốn dĩ được luông chiều từ bé, một nữ hài tử như vậy phỏng chừng từ bé đến lớn còn chưa từng chịu qua thất bại hay trắc trở, cũng không có gì làm việc nặng ấy, vậy mà bây giờ toàn thân dơ bẩn lại đang bị thương, cắn răng đem hành lý và Lô Tiểu Bắc từ trong giếng leo ra ngoài, chuyển đến địa phương an toàn. Không nghĩ đến biến cố lại lan tràn, con cá bà quỷ rốt cục xuất hiện. Lương Hiểu Điểm tinh thần đã chuẩn bị tan vỡ. Nàng nhìn con cá bà quỷ, liên tưởng đến những miếng vảy mọc ra ở trên người mình. Theo bản năng, nàng co rúm lại, thất thanh: "Vương, Vương Thẩm, tôi van xin bà, tôi van xin bà. Tôi không phải là người xấu đâu, chúng tôi chỉ là đến đây tìm thuốc. Tôi van xin bà tha cho tôi, tha cho tôi." Thế nhưng Vương Thẩm kia hiển nhiên cũng không có muốn bỏ qua Lương Hiểu Điểm. À cười lạnh một cái, chậm rãi đi đến. À khom người, cúi đầu nhìn Lương Hiểu Điểm, lạnh lùng nói: "Sao? Muốn biết sự tình tiếp theo như thế nào không? Ta nhớ ngươi thật sự là không dám tin. Ngươi thấy đem một người biến thành một con cá là sự tình quỷ dị không thể nào phát sinh được, phải không? Trên thực tế ngươi nghĩ không sai. Ngươi xác thực sẽ không biến thành cá, bất quá ngươi sẽ từ từ biến thành cá, bởi vì ngươi đã ăn thịt con cá của ta, đã bị trúng lời nguyền của ta." Lương Hiểu Điểm bị dọa đến thét lên một tiếng chói tai. Nàng đứng phát dậy, có chút điên cuồng nhào đến con cá quỷ bà: "Đồ yêu quái này, ta liều mạng với ngươi." Hiển nhiên là Lương Hiểu Điểm không chịu nổi, nàng đã chuẩn bị vò mẻ lại sứt cùng với Vương Thẩm kia liều mạng. "Không biết lượng sức mình, các ngươi những tiểu cô nương, hay nói thế nào nhỉ, chỉ là non nớt yếu đuối. Lão nương ta một tay có thể bóp các ngươi nát như bùn vậy, biết chưa? Còn muốn đánh ta sao?" Vương Thẩm hừ lạnh một tiếng, tay vẫn cầm giỏ trúc, trong tay nhào lên đẩy Lương Hiểu Điểm một cái, giơ lên một cước đã đá cho Lương Hiểu Điểm lăn lông lốc trên mặt đất. Lương Hiểu Điểm bị đá lăn lông lốc, kêu lên một trận kinh hoàng khóc lóc, cây đèn pin cũng bị văng ra. Theo bản năng, nàng chộp lên mấy tảng đá, xoay người liều mạng đập tới Vương Thẩm. Vương Thẩm hiển nhiên cũng không có nghĩ tới Lương Hiểu Điểm lại cứng cỏi như vậy, bị đập trúng kêu lên một tiếng. À buông giỏ trúc ở trong tay xuống, điên cuồng xông lên túm lấy tóc của Lương Hiểu Điểm, là liên tục vả lên mặt của nàng, đồng thời cũng liều mạng đá vào hai chân, đá vào bụng của Lương Hiểu Điểm, còn lớn tiếng nổi giận mà chửi: "Con tiện nhân này, con tiện nhân, mày lại còn đánh tao sao? Tao đánh chết mày, mày đánh tao sao? Mày đánh lại tao sao? Cứu tôi với." Lương Hiểu Điểm không phải là đối thủ của Vương Thẩm, bị đánh cho kêu la thảm thiết. Bất quá phải nói, Lương Hiểu Điểm bị ép đến cực điểm, toàn bộ tiềm lực của nàng bộc phát. Đến lúc này nàng vừa kêu to, bất chợt ôm lấy eo của Vương Thẩm, sau đó cắn xuống một cái ở trên cánh tay của Vương Thẩm. Vương Thẩm nhất thời bị đau, hét thảm một tiếng, nghiến răng dùng hết khí lực của bản thân, cả tay cả chân đem đẩy Lương Hiểu Điểm ra. Lương Hiểu Điểm lôi ra, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng thịt, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu ròng ròng. Một miếng cắn này đem một miếng thịt ở trên tay của Vương Thẩm cắn toét cả ra, mà Lương Hiểu Điểm cũng bắt đầu điên cuồng thở hồng hộc, thậm chí còn cười lạnh, há mồm nhổ miếng thịt bầy nhảy máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Thẩm, trong mắt của nàng bây giờ đã lóe lên sự hung lệ. Vương Thẩm thần sắc cũng điên cuồng. À ngạc nhiên hừ lạnh, móc từ trong ngực ra một cái ống sáo màu vàng, đưa lên mép bắt đầu thổi. Tiếng sáo chói tai, Lương Hiểu Điểm sau khi nghe tiếng sáo, hai tay bịt lấy tai, ngồi chồm hổm. Nàng giật mình thấy trên cổ chân cổ tay bắt đầu hiện lên những miếng vảy màu xanh đen, thậm chí ở bên dưới quai hàm, dưới cổ cũng bắt đầu mọc vảy. Lương Hiểu Điểm thống khổ ôm đầu lăn lộn, giãy giụa ở trên đất, tay chân liều mạng mà giãy, dùng tay cào những miếng vảy kia ra, máu thịt bắt đầu chảy ra đầm đìa. Những miếng vảy rơi ra đầy đất, nhưng cũng không hóa giải được nỗi đau khổ trên người của nàng. Vương Thẩm nọ ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hiểu Điểm vẫn tiếp tục thổi sáo, từ từ đi tới trước mặt của nàng, trầm giọng hỏi: Thế nào, đã biết ta là ai chưa? Tôi van xin bà, tôi biết lỗi rồi, tôi biết rồi, tôi không dám phản kháng nữa, tôi van xin bà dừng lại, bà dừng lại đi. Lương Hiểu Điểm bị hành hạ, thậm chí không còn dạng người, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Được, nếu đã như vậy, bây giờ nghe đây, người đến bên giỏ sách cầm một con sâu trùng cho tình nhân nhỏ của ngươi ăn đi. Nếu như ngươi làm theo, ta có thể cân nhắc cho ngươi sống thêm mấy ngày. Nếu như ngươi phản ứng, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vương Thẩm vừa nói vừa giơ một cước đá thẳng vào ngực của Lương Hiểu Điểm. Nàng kêu lên một tiếng ôm ngực, ngã ra đất không ngừng run rẩy. Tôi phản xịn bà, bà đừng làm như vậy, bà đừng làm như vậy, bà tha cho chúng tôi. Thấy Vương Thẩm muốn bắt nàng cho Lô Tiểu Bắc ăn sâu trùng, Lương Hiểu Điểm quỳ xuống dập đầu như dã tỏi, liều mạng khẩn cầu. Hiển nhiên sự tình này cũng không được. Con cá quỷ bà thấy tình trạng của Lương Hiểu Điểm, cười lạnh, từ trong túi áo móc ra một con dao nhỏ, dí lên trên mặt của Lương Hiểu Điểm. Tiểu thiện nhân, vừa rồi mày còn dám cắn tao, bây giờ lại còn dám cãi tao, tao phải trừng phạt mày một chút. Không phải là mày cảm thấy đẹp lắm sao? Mày rất đắc ý với khuôn mặt này sao? Vậy tao đây liền xéo nát hoa để cho mày biến thành một kẻ xấu xí, mày thấy thế nào? Không mà, không, tôi xin bà, không mà. Lương Hiểu Điểm cả người bắt đầu run rẩy, ôm mặt lui về đằng sau, tình trạng cực kỳ thê thảm. Thế nhưng Vương Thẩm này cũng không ý tứ dừng lại, vừa đưa tay túm tóc của Lương Hiểu Điểm, một chân dẫm lên trên mặt của nàng, để cho Lương Hiểu Điểm hai tay đau đớn theo bản năng buông lỏng ra. Con dao nhỏ trong tay của ả duỗi ra một cái, muốn cắt lên mặt của Lương Hiểu Điểm. Chương 120, mùi vị hối hận. Ngay khi thời điểm Lương Hiểu Điểm bị con cá quỷ bà hành hạ, ở trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng đang gấp gáp, giống như là lửa thiêu. Hắn muốn tỉnh dậy, ý thức phiêu phù, liều mạng giãy giụa, muốn quay về trong thân thể, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Một bộ thể xác lạnh như băng, lại xa lạ, có lẽ như là không còn là thân thể của Lô Tiểu Bắc, đang tự bài xích linh hồn. Hắn cũng không biết phải làm sao mới có thể tỉnh lại được. Lô Tiểu Bắc cũng không còn kịp nữa. Lương Hiểu Điểm thật sự bị vũ nhục, Lô Tiểu Bắc có thể chịu đựng được, chỉ là cảm thấy thương tiếc. Thế nhưng con cá quỷ bà này dường như phát điên, muốn rạch mặt Lương Hiểu Điểm. Đây quả thực là hành vi làm cho người ta tức đến lộn rồi. Phải biết đối với một cô gái mà nói, dung mạo tương tự như là một sinh mệnh, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như Lương Hiểu Điểm, bởi vì đã thành thói quen dáng vẻ phải chăn chỉnh chu. Nếu như bây giờ đem nàng hủy dung mà nói, từ nay nàng sẽ biến thành một người xấu xí, cả ngày tự ti như là bóng ma, chỉ bằng là giết chết nàng đi. Lô Tiểu Bắc gấp gáp đến độ trái tim như muốn nổ banh ra, hết sức muốn tỉnh lại, thế nhưng vẫn không được. Bất quá con cá quỷ bà lập tức hạ dao xuống mặt của Lương Hiểu Điểm. Không biết vì sao, thân thể của Lô Tiểu Bắc tự mình nghĩ thông, hoặc là nguyên khí của nó đã khôi phục. Trong giây lát, hắn cảm giác mình bị trầm xuống, thần thức bị lôi tụt vào trong thân thể. Hắn nhanh chóng mở chừng mắt, câu nói đầu tiên là trầm giọng quát lên với con cá quỷ bà: nếu như người hạ một dao này, người có can đảm thì ta dám can đoan ta sẽ cho người hối hận về hành động này đó. Ây, tỉnh rồi, tiểu tướng công tỉnh rồi. Nghe được âm thanh này, con cá quỷ bà buông lỏng tóc của Lương Hiểu Điềm, một cước đá nặng lăn lông lốc, sau đó quay người nhìn Lô Tiểu Bắc. Con dao nhỏ cầm trong tay, múa tới múa lui, con mắt mị mị nói: sao vậy tiểu tướng công, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bất quá ta cảm giác ngươi bây giờ thân mình còn khó giữ. Ngươi thế nào? Ngươi biến thành một con chó chết, không phải là một cô gái liều chết bảo vệ ngươi hay sao? Nghe được lời ả nói, Lô Tiểu Bắc hừ lạnh, không nói gì cả, chỉ nhìn Lương Hiểu Điềm, đem nàng ôm vào trong lòng. Lương Hiểu Điềm cũng hoảng hốt, vòng tay ôm chặt lấy Lô Tiểu Bắc, ủy khuất kinh sợ, mệt mỏi thống khổ. Đến lúc này, toàn bộ tâm tình rốt cuộc tìm được nơi an ủi mà phát tiết. Nàng nằm ở trong ngực của Lô Tiểu Bắc khóc òa lên. Được rồi đừng khóc nữa, đừng khóc. Tôi thấy hết cô chịu ủy khuất mà. Lô Tiểu Bắc vỗ nhẹ lên lưng của nàng. Lương Hiểu Điềm khóc không thành tiếng, căn bản là nói không thành lời. Tôi biết, đừng có lo nữa, bây giờ đến lượt tôi bảo vệ cô. Trong lúc hắn đang nói chuyện, nghiêng đầu nhìn sang Vương Thẩm, chỉ thấy ả đang lạnh lùng nhìn họ, sau đó khinh thường bĩu môi: ai, thật là cảm động. Tiếc là con người của ta không thích nhất chính là nhìn người ta ân ân ái ái, bởi vì như vậy ta sẽ rất ghen tị. Cho nên các người chết đi. Trong lúc ả nói chuyện, bất chợt bóng người loáng lên một cái, cầm con dao trong tay đâm tới Lô Tiểu Bắc. Thấy hành động của ả, Lô Tiểu Bắc vẫn lặng lặng ôm lấy Lương Hiểu Điềm. Sau đó, ngay khi ả vọt tới bên cạnh, một cước Lô Tiểu Bắc tung lên đá lên bụng của ả. Vương Thẩm cả người như là một khúc gỗ, giống như một viên đạn đại bác bị bắn văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được. Sau khi dừng lại, miệng của ả thổ ra máu tươi, rất lâu cũng không thể ngồi dậy được. Tình trạng này không chỉ có riêng Vương Thẩm mà cả Lương Hiểu Điềm cũng khiếp sợ, ngay cả chính Lô Tiểu Bắc cũng đang kinh ngạc. Không nghĩ tới mình bây giờ lại trở nên lợi hại đến như vậy. Nói như vậy, Long Bạt kia là sức mạnh đã ảnh hưởng đến hắn, quả nhiên không phải bình thường, làm cho hắn lực lượng thay đổi là vô cùng mạnh mẽ, tốc độ phản ứng cũng nhanh đến quái dị. Cơ hồ có thể trong một phần ngàn giây, hắn đã có tính toán phản ứng. Loại tốc độ này đã vượt qua người thường, tiến vào loại cảnh giới siêu nhiên. Bất quá, con cá quỷ bà Vương Thẩm hiển nhiên còn không biết được vấn đề nghiêm trọng, còn cho rằng là mình không cẩn thận trúng chiêu của Lô Tiểu Bắc. À nghiến răng, chồm dậy, cổ tay nhoáng một cái, đem con dao nhọn trong tay phóng tới chỗ Lương Hiểu Điềm và Lô Tiểu Bắc. Thổ kinh của ả không tệ, huống chi lại là người trong giang hồ, loại ám khí này cũng có công phu. Lô Tiểu Bắc nhìn con dao đâm tới vừa chuẩn lại vừa độc, thẳng tới cổ của mình. Lương Hiểu Điềm theo bản năng co rúm lại, muốn kéo Lô Tiểu Bắc tránh khỏi. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc ôm lấy eo của nàng, lặng lặng đứng đó, thậm chí còn không thèm nhìn con dao kia một cái. Đến khi con dao chuẩn bị đâm vào cổ họng, lúc này Lương Hiểu Điềm đã há hốc mồm chuẩn bị kêu lên, thì đột nhiên Lô Tiểu Bắc hé răng, nghiêng đầu, cắn lấy con dao. Lô Tiểu Bắc từ từ đưa con dao cầm trong tay, cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn con cá quỷ bà Vương Thẩm. Chỉ có tài mọn như vậy sao? Đón lấy đi, ta trả lại cho ngươi. Vừa nói, cổ tay rung lên một cái, con dao bị phóng ra ngoài, bắn thẳng tới con cá quỷ bà. Lần này con dao tốc độ nhanh đến kinh người, con cá quỷ bà còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, con dao đã đâm thẳng lên vai của ả. Không chỉ đâm vào mà mũi dao còn xuyên qua bả vai. Vương Thẩm hét lên một tiếng, ôm vai quỳ xuống, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm. Lô Tiểu Bắc ôm lấy Lương Hiểu Điềm, chậm rãi đi đến trước mặt ả, cúi đầu nhìn. Thế nào? Bây giờ ngươi đã biết thế nào là hối hận chứ? Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không ngờ, vừa lúc đó Vương Thẩm đang gục ở dưới đất lại cười khanh khách lên quái dị. Đột nhiên ả đứng dậy lui về đằng sau, đồng thời rút cây sáo trúc ra, đưa lên miệng, trầm giọng quát. Lô Tiểu Bắc, ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao? Ngươi lại còn dám hỏi ta thế nào là hối hận? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Ngươi trợn mắt lên mà nhìn, tình nhân nhỏ của ngươi sẽ biến thành một mỹ nhân ngư. Đến lúc đó ngươi sẽ thích đó. Vương Thẩm kia vừa nói, đưa sáo lên miệng thổi. Lương Tiểu Điềm ở trong ngực của hắn đột nhiên kêu lên thảm thiết, toàn thân co rúm ngã lăn trên đất, tay chân mọc lên những miếng vảy dữ tợn. Chương 121, tự thực ký trùng. Không nghĩ tới Vương Thẩm này lại còn vùng vẫy dễ chết, hơn nữa một chiêu này của ả là quá độc. Ả đã chuẩn bị trước khi chết muốn kéo theo Lương Hiểu Điềm bồi tội, đương nhiên là cũng không loại bỏ việc ả muốn uy hiếp Lô Tiểu Bắc. Chỉ tiếc là ả đã quá xem thường hắn. Cái gì không nói, chỉ nói trước đây ả hạ nhục đánh đập Lương Hiểu Điềm cũng đủ để cho ả bị chết 100 lần. Đương nhiên nếu như lúc trước Lô Tiểu Bắc còn là một sinh viên ngây ngô mới bước ra đời không lâu, đối với sự tình còn không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ là đem bắt lấy đánh cho ả một phen, sau đó ép ả giải trừ nguyền rủa cho Lương Hiểu Điềm rồi thôi. Thế nhưng sau khi cùng với Hà Sơn xông vào hồ giữa đảo, hơn nữa đã từng tận tay giết người, tâm cảnh của Lô Tiểu Bắc bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn tuyệt đối là dám giết người, đặc biệt là đối với loại người như Vương Thẩm. Thuần túy là trừ hại cho dân. Về phần sau khi ả chết, Lô Tiểu Bắc đối mặt với hậu quả như thế nào, hắn cũng không có cân nhắc. Kinh khủng hơn nữa là hắn đem chuyện ả làm ác công bố cho mọi người. Bất quá nghĩ rằng một vài sự tình này cũng không phát sinh, bởi vì Vương Thẩm là người trong giang hồ, mà người trong giang hồ thì phải dùng biện pháp của giang hồ để giải quyết. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, hoặc là chết, hoặc là sống, cũng có thể sống, thì chỉ có thể nói là tài nghệ hơn người, còn chết thì chết, cũng không có trách được ai cả. Về phần báo cảnh sát, hoặc là nói luật pháp cái gì, chỉ là một loại sỉ nhục ngu si. Vì vậy, vừa thấy ả đưa cây sáo lên miệng thổi, ý đồ muốn khống chế Lương Hiểu Điềm, Lô Tiểu Bắc gầm lên giận dữ, chùn xuống, cả người như là một mũi tên bắn tới. Hắn giống như là một viên đạn đại bác được bắn ra khỏi nòng, lực lượng lớn làm cho những hòn đá nhỏ dưới chân của Lô Tiểu Bắc bị dẫm đạp vỡ thành bột vụn. Tốc độ nhanh đến mức thậm chí bản thân Lô Tiểu Bắc cũng không nhìn rõ. Sau đó, ngay một khắc, trong nháy mắt, hắn đưa tay túm lên cổ của Vương Thẩm. Bàn tay siết chặt làm cho Vương Thẩm kia hai mắt trợn trừng, hoảng hốt, nắm đấm đấm vào cánh tay của Lô Tiểu Bắc muốn giãy giụa thoát ra, thế nhưng cũng không thể nào lay chuyển được cánh tay của hắn. Cho đến khi sắc mặt của Vương Thẩm trợn trừng, đỏ bừng bừng lên, từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất. Ngươi có tiếp tục thổi được không? Lô Tiểu Bắc nói trong khi từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn Vương Thẩm lạnh lùng. Vương Thẩm đã hiểu được Lô Tiểu Bắc đã không thể nào chống lại được, cho nên ả cũng rất thông minh. Ả vứt cái sáo ở trong tay, liều mạng vỗ vỗ cổ tay của Lô Tiểu Bắc, hai chân lắc lư, thần tình hiển nhiên là đang cầu xin Lô Tiểu Bắc thả ả ra. Bây giờ ta nói, ngươi có thể tiếp tục thôi. Lô Tiểu Bắc nói xong, ngước mắt nhìn lạnh lùng. Đến lúc này Vương Thẩm đã có thể hiểu được Lô Tiểu Bắc là một loại tồn tại không thể chống được. Lô Tiểu Bắc hừ lạnh, đem ả ném xuống mặt đất, cũng không thèm liếc mắt, quay người lại bế Lương Hiểu Điềm lên kiểm tra một hồi xem nàng ra sao. Lương Hiểu Điềm còn chưa hết sợ hãi, thong thả lấy lại sức, ôm chặt lấy Lô Tiểu Bắc, thần tình không biết là đang ủy khuất hay là đang sợ hãi. Tóm lại là không muốn buông Lô Tiểu Bắc ra, tựa hồ như sợ Lô Tiểu Bắc buông lòng sẽ lại bị quỷ quái phụ thể. Lô Tiểu Bắc trong lòng chua xót, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng, ôm nàng đứng dậy, quay người nhìn sang Vương Thẩm. Vương Thẩm đang chật vật ngồi đó, bộ dáng như đã biết sự lợi hại của Lô Tiểu Bắc, cho nên cũng không có muốn chạy trốn. Lô Tiểu Bắc nhìn ả, ả lập tức luôn miệng. Là nguyền rủa của ta có thể giúp nàng giải trừ, ở trên người của ta có thuốc. Ả đang nói chuyện, tay run run, cánh tay từ trong ngực móc ra một cái chai thuốc nhỏ. Ở trong chai kia có những viên thuốc màu hồng, bưng ở trong lòng bàn tay đưa tới cho Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc vừa nhìn một chút, đưa tới tay cho Lương Hiểu Điềm, sau đó chậm rãi nói với Vương Thẩm: "Ngươi tự ăn trước một viên." Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm lập tức sắc mặt đại biến. "Đây là thi não trùng hoàn, là bên trong thuốc hoàn có bọc trứng của thi não trùng, sau khi ăn vào sẽ biến hóa, thi não trùng lập tức ấp trứng nở ra, sẽ đứng trong đầu của nàng, rồi sau đó tìm tới nát thủy tảo kia ăn nát thủy tảo. Cứ như vậy, nàng cũng không bị ảnh hưởng, cũng không mọc vậy, cũng không biến thành cá." "Vậy sao? Vậy còn thi não trùng thì sao? Liệu có phải ăn luôn não của nàng hay không, để cho nàng biến thành kẻ ngu ngốc hay không?" Lô Tiểu Bắc nhìn Vương Thẩm: "Không, không, không, không phải đâu. Thì não trùng kia ăn xong nát thủy tảo thì chỉ cần ta huýt sáo một cái sẽ tự động chui ra lỗ mũi của nàng. Như vậy trong cơ thể của nàng sẽ sạch sẽ, sẽ không có gì dị thường cả. Là thì não trùng tham ăn, nếu như trong đầu không có nát thủy tảo, ăn xong sẽ ăn đến tổn thương não. Là cho nên ta không thể ăn nó được. Nếu không..." Vương Thẩm nhìn Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy khẩn trương. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc nhíu mày một cái, sau đó cười lạnh một tiếng: "Ý của ngươi là đầu óc của ngươi không có thủy tảo. Vậy tốt, trên người của ngươi nhất định có thủy tảo đúng không? Ngươi ăn đi, sau đó chẳng phải là trong đầu của ngươi có thủy tảo hay sao? Sau đó ngươi ăn một con thi trùng, chứng minh là vật này có hữu hiệu, ta sẽ tin." Trong lúc Lô Tiểu Bắc nói, liền tiến lên chụp một tay lần sờ trong ngực của nàng. Trong đầu nhanh chóng sờ thấy một mảnh ấm áp. Đây chính là cảm xúc, là sờ ngực của đàn bà. Rất nhanh ở bên trong túi áo sờ thấy một cái bình sứ nhỏ, đem tất cả lấy ra, cầm ở trên tay đưa tới trước mặt ả, dùng ánh mắt ép ả mau ăn đi. Thấy như vậy, ả biết là không có lựa chọn nào, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng lấy ra một cái chai nhỏ, đem mở ra, quả nhiên có mấy viên thuốc màu xanh, thuốc bốc ra mùi hôi thối, làm cho người ta muốn nôn ói. Sau đó, Lô Tiểu Bắc bắt Vương Thẩm uống một viên thuốc kia xuống. Sau khi Vương Thẩm theo bản năng muốn nuốt não thi trùng, nhưng đúng lúc này, Lô Tiểu Bắc nhìn não thi trùng, hắn chộp tới một cái, lấy lại những cái chai kia, khẽ mỉm cười, đến bên cạnh Vương Thẩm, nhặt cái ống sáo. Vừa nhìn thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, Vương Thẩm tự hồ có chút giật mình, biết hắn muốn làm gì, trong lòng đầy hoảng sợ quỳ sụp xuống: "Xin đừng, van xin người đừng làm gì, ta sẽ nghe theo ngươi, chỉ xin ngươi đừng làm như vậy." Chương 122, ba dài hai ngắn. Từ xưa tới nay, ở trên giang hồ bát môn có rất nhiều chi nhánh, vẫn chỉ là những tiểu lưu phái ở Trung Nguyên. Nếu như tính cả Gia Gia lẫn một ít tông môn khác, những môn phái bí mật này không biết là đếm bao nhiêu mới đủ. Trong đó có một ít môn phái thậm chí người ngoài còn không biết, từ từ sống ở trong dòng sông lịch sử. Bọn họ giống như một hạt cát cứ tồn tại như vậy, mặc kệ người ta có chú ý đến hay không. Mà bây giờ Vương Thẩm có vẻ chính là một môn phái bí mật đó. Mà môn phái này của ả chủ yếu năng lực chính là nuôi sâu trùng, có thể thông qua sâu trùng để hại người, còn có thể thông qua thủy tảo kia biến người thành cá, một dạng như quái vật. Theo góc độ này mà nói, môn phái này của nàng cũng là lợi hại. Chỉ tiếc là nó quá mức hung tà, nhất định không thể nào đứng ở nơi thanh nhã, cũng sẽ bị đạo sĩ, nhân sĩ chính đạo là khinh bỉ. Phàm là có một số người có nghĩa khí, một khi là biết được nguồn gốc của họ, dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt. Từ phản ứng của Vương Thẩm, một khi bị thủy tảo kia chui vào trong óc, sau đó bị người ta khống chế cây sáo, tình trạng là rất thống khổ. Cho nên Vương Thẩm đối với hành động của Lô Tiểu Bắc là rất sợ hãi, trong lòng tràn đầy cầu xin. Thế nhưng lúc này Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điểm đang run rẩy trong ngực của mình, khẽ nhíu mày một cái, đem viên thi trùng kia cho Lương Hiểu Điểm nuốt vào. Lương Hiểu Điểm ăn thi trùng, cả người run lên, sau đó nằm ở trên đất nôn mửa, tình trạng cực kỳ thống khổ. Lâu Tiểu Bắc ngồi chồm hổm vỗ lưng cho nàng, một bên nghiêng đầu nhìn sang Vương Thẩm. Không sao đâu, đừng có lo lắng, sẽ lập tức tốt thôi. Đây là trứng thi trùng sau khi ấp nở, là phản ứng tự nhiên, một chút nữa sẽ tốt thôi. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi trong chốc nát. Ngay sau đó Lương Hiểu Điểm quả nhiên khôi phục lại bình thường, không còn nôn mửa. Thế nhưng cả người mệt mỏi, mềm nhũn vô lực, nằm ở trong ngực của Lô Tiểu Bắc. Thần tình làm cho người ta trong lòng thương yêu, hận không thể được, gánh vác cho nàng toàn bộ đau khổ. Chỉ một chốc lát sau, Lô Tiểu Bắc vỗ nhẹ bả vai của Lương Hiểu Điểm, đỡ nàng ngồi lên trên tảng đá, nhìn Vương Thẩm. Thì trùng não đã ăn năn thủy tảo, còn bao lâu thời gian? Là sẽ xong ngay thôi. Vương Thẩm khi đang nói chuyện, theo bản năng, ngón trỏ và ngón cái nắm vào nhau, cầm viên dược thả vào trong miệng, cơ hồ chuẩn bị thổi sáo, đem triệu hồi lại thi trùng. Thế nhưng cùng lúc đó, Lô Tiểu Bắc quả quyết chặn ả lại. Liệu có phải chỉ cần thổi sáo sẽ gọi được thi trùng ra? À không, không, là phải có tiết tấu, là tam trưởng lưỡng đoàn, hơn nữa âm thanh phải sắc nhọn một chút. À nói với hắn, tam trưởng lưỡng đoàn, các người thật là biết chơi đó. Vậy ngươi đừng động, ta thử một chút. Lô Tiểu Bắc vừa nói, vừa đưa ngón tay lên miệng, sau đó huýt gió. Rất nhanh, theo như cách ả nói, huýt gió xong, liếc mắt nhìn lên lỗ mũi của Lương Hiểu Điểm, lại phát hiện không có gì thay đổi, chỉ cau mày nhìn sang Vương Thẩm. Nhìn vẻ mặt này, Vương Thẩm run rẩy. Ngươi hiểu lầm rồi, ngươi hiểu lầm, là vì ngươi là đàn ông, âm thanh không đủ sắc nhọn, ngươi xem như ta làm là được. Trong khi ả nói chuyện, đã đặt ngón tay lên miệng huýt sáo. Không thể không nói, âm thanh huýt sáo quả thật là cao sắc nhọn. Lô Tiểu Bắc nghe thậm chí còn chói tai, mà Lương Hiểu Điểm nghe xong thì toàn thân run rẩy, theo bản năng bịt lỗ tai lại. Kết quả, ngay khi nàng đang bịt lỗ tai thì đột nhiên hắt xỉ hơi một cái. Bởi vì Lương Hiểu Điểm lao đầu về trong ngực của Lô Tiểu Bắc, vật ở trong lỗ mũi của nàng rơi vào trên y phục của hắn. Tình trạng này làm cho Lương Hiểu Điểm mặt đỏ lên đầy ngượng ngùng, nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không hề khó chịu. Ngược lại, nhìn đống nước mũi, liền phát hiện một con tiểu trùng tử màu đỏ đang ngọ nguậy. Hắn đưa tay bắt tới giờ trước mặt của Vương Thẩm. Là cái này sao? Dạ là cái này, là Tiểu Điểm đã an toàn rồi. Vương Thẩm vui vẻ nói. Vậy sâu trùng xử lý thế nào? Là bóp chết là được. À đang nói chuyện, đưa tay nhận lấy sâu trùng ném xuống đất, dùng bàn chân nghiền nát. Lô Tiểu Bắc gật đầu, cuối cùng mới yên tâm. Về sau dương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, để cho Vương Thẩm nhặt một cây đèn pin lên, sau đó hỏi ả xem làm sao mà ra khỏi đây. Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm dĩ nhiên là vội vàng gật đầu. Cái này không cần lo, đi theo ta, ta biết cửa ra ở đâu. Cửa ra phía bắc là cái gì? Lô Tiểu Bắc hỏi. Là Hương Cốc, yên tâm đi, đó là địa phương tốt, không có ai đâu. Không, ta bây giờ không cần ra ngoài. Người đối với hang động này là tương đối hiểu. Vậy đi, người mang chúng ta đến chỗ có thể nghỉ ngơi, rửa ráy một chút, tốt nhất là có suối nước nóng, hiểu chưa? Lô Tiểu Bắc nhìn Vương Thẩm. Suối nước nóng? Ê, thật đúng là có. Ê, đi theo ta, ta đưa các người đi. À khi đang nói chuyện, cầm đèn pin, xoay người chuẩn bị đi sâu vào trong động, nhưng lại bị Lô Tiểu Bắc gọi lại. Là gì vậy? À theo bản năng nhìn Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng không nói, giúp ả giải trừ thủy tảo. Đừng nói là không có giải trừ, cho nên ả một mực sợ hãi Tiểu Bắc. Lúc này đối với mỗi hành động của Tiểu Bắc làm cho ả đều run rẩy. Không có gì, ta muốn hỏi ngươi một chút. Cứ như vậy đi, hành lý thế này thì làm sao đây? Lô Tiểu Bắc chỉ đống hành lý, hỏi Vương Thẩm. Ta... Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm đầy khổ sở, theo bản năng nhìn xuống vết thương ở trên vai, nơi đó vẫn còn có một con dao ngập đến trôi. Mặc dù không chí mạng, nhưng cũng có thể hiểu được đau đớn như thế nào. Biểu tình của Vương Thẩm dĩ nhiên là ả cũng không thể vác nặng như vậy. Thế nhưng lúc này, Lô Tiểu Bắc cười lạnh, không nói lời nào, theo bản năng sờ cây sáo bên hông. Vừa thấy vậy thì Vương Thẩm sắc mặt đại biến, vội vàng nghiến răng khom người xách theo hành lý đi về phía trước. Lô Tiểu Bắc thấy vậy mới cười nhạt, đỡ Lương Hiểu Điềm đi theo. Lương Hiểu Điềm nhìn Vương Thẩm run run rẩy rẩy, bị vết thương đau đớn mà vẫn phải vác hành lý, có chút bất nhẫn. Tiểu Bắc, à bị thương xác thực rất nặng, nếu không chúng ta tự xách hành lý có được không? Chương 123 Ngư Quỷ Môn. Lương Hiểu Điềm thật sự là một cô gái lương thiện. Trước kia nàng bị Vương Thẩm hành hạ thê thảm như vậy, bây giờ thấy ả chịu khổ lại còn vẫn muốn chia sẻ giúp ả. Lô Tiểu Bắc thật sự là không biết là biểu dương nàng hay là nói nàng ngốc hay đây. Bất quá biểu hiện của Lô Tiểu Bắc quá cường thế, liền gạt đi đề nghị của Lương Hiểu Điềm. Cứ để cho ả cầm đi, cô quên ả là người xấu sao? Người xấu thì phải bị trừng phạt đó. Vừa nói như vậy, Lương Hiểu Điềm cũng không nói gì nữa. Vương Thẩm đi ở đằng trước, bởi vì nghe lời của hắn nói mà thân thể run lên. Rất hiển nhiên là ả cũng đoán được khổ nạn nhân sinh của mình đã đến. Sau đó, Lô Tiểu Bắc đỡ Lương Hiểu Điềm đi theo Vương Thẩm, một đường đi sâu vào trong sơn động, vừa đi vừa hỏi Vương Thẩm vài sự tình. Làm cho hắn không nghĩ tới là bằng sự giải thích của Vương Thẩm, Lô Tiểu Bắc mới biết lần này bọn họ đến là một chỗ hung hiểm như thế nào. Trong lúc vô tình, bọn họ đã đi vào một nơi cực kỳ hung tà trong giang hồ. Thậm chí nếu như không phải là vô tình dung hợp được Long Bạt mà nói, thì cơ hồ là lành ít, dữ nhiều. Cho dù không chết ở trong sói tuyền, cũng sẽ bỏ mạng bởi những nhân sĩ tà môn. Đầu tiên, liên quan đến thân phận của Vương Thẩm. À, tên là Vương Nhược Lan. Nghe một chút, biết ngay là người dân quê. Nhưng nếu như dùng cách nói ở bên ngoài mà nói, coi ả là dân quê thì chắc chắn sẽ phải bị ả hành cho khổ sở, thậm chí là bỏ lại cái mạng nhỏ. Môn phái của Vương Thẩm gọi là Ngư Quỷ Môn, mà lão quẻ và thân bà là Hộ Linh Môn. Hai môn phái này vẫn không phải là những môn phái cuối cùng ở đây. Bọn họ thật ra đều là thuộc hạ, là chi nhánh của một môn phái lớn trong Hương Cốc. Về phần Hương Cốc là môn phái nào, Vương Thẩm cũng không có nói rõ, chỉ biết là một tổ chức vô cùng lợi hại thần bí. Mục đích chủ yếu là thủ hộ Hương Cốc, là tiêu diệt bất kỳ ai dám can đảm bước vào trong Hương Cốc. Vương Thẩm là Ngư Quỷ Môn, thật ra bây giờ ở trong môn chỉ có một mình ả. Mấy năm trước, ả còn có sư phụ, cũng là một mụ già. Hai người bình thường ở trong nhà mà sống. Sau đó ám hại những người không biết đến đây. Về phần Vương Thẩm, dựa theo cách nói, cũng là bị sư phụ của ả lừa. Nói là có một năm, trong lúc ả vô tình lạc đường, bị sư phụ hạ nguyền rủa. Sau đó sư phụ uy hiếp, nếu như là nói muốn nguyện ý bái sư học nghệ thì sẽ tha, còn nhược bằng chống lại sẽ biến ả thành một con cá. Vương Thẩm đầu tiên cũng chống cự, quả thực cũng không chịu được đau đớn, liền khuất phục, bất đắc dĩ phải bái sư học nghệ. Là 3-40 năm qua, cuối cùng chính ả cũng đã được công nhận. Cũng không có ý nghĩ rời khỏi môn phái, huống chi ả cũng không có khả năng rời khỏi môn phái. Sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Ở một phương diện khác, chính là người của Hương Cốc cũng không cho phép. Căn cứ theo Vương Thẩm nói, người của Hương Cốc một mực bí mật giám sát bọn họ, hơn nữa còn phân nhiệm vụ cho bọn họ theo định kỳ, yêu cầu là muốn hại bao nhiêu người, sau đó đem những người này đưa về địa điểm đã được chỉ định. Nếu như không hoàn thành đúng thời hạn, sẽ chịu trừng phạt rất nghiêm cẩn. Lô Tiểu Bắc hỏi Vương Thẩm trừng phạt như thế nào. Kết quả ả run lên một cái, chỉ thở dài. Tóm lại là rất đáng sợ đó, người thường không chịu được. Ta đã bị phạt một lần thì không bao giờ dám cãi lại bọn họ nữa, một mực luôn luôn giao hàng đúng thời hạn nữa. Nói như vậy, Hương Cốc xác thực là vô cùng hung tà, làm cho nữ nhân này sợ hãi như vậy, không biết là trừng phạt như thế nào nữa. Ngược lại, Lô Tiểu Bắc không tưởng tượng ra, nhưng Vương Thẩm cũng không nói cụ thể. Lô Tiểu Bắc cũng không tiện hỏi, dù sao đây cũng không có quan trọng, cho nên hắn bỏ qua vấn đề này. Vương Thẩm tiếp tục giới thiệu là Ngư Quỷ Môn. Theo cách nói của ả, Ngư Quỷ Môn này thật ra là giống như miêu cương nuôi cổ của tương Tây vậy. Tổ sư gia là ai thì không biết, nhưng ở trong môn tinh thông nhất là bí pháp nuôi dưỡng độc trùng, đặc biệt là thủy tảo. Còn có cả nói đến người trong môn phái này nuôi sâu trùng, Chỗ độc đáo của sâu trùng này, một khi bám vào người, nó giống như là một loại virus quái dị. Thân thể bị loại virus này lây nhiễm, dưới sự khống chế của sâu trùng, sẽ mọc ra vảy cá, thậm chí cả người từ từ sẽ biến thành một con cá cực kỳ hung tàn. Vương Thẩm kể lại sự tình của ngư quỷ môn, sau đó cũng không sai biệt lắm với Lô Tiểu Bắc đã suy đoán. Quả nhiên, bọn họ cùng với xúc sinh phái có liên quan sâu xa, không biết là ai ác tâm lại tạo ra bí pháp kinh hoàng như vậy. Vậy ngươi đem người ta khống chế, sau đó sẽ làm gì? Giao cho người của Hương Cốc. Nhưng ta nhớ lúc bọn ta ở trong sân, ngươi giống như đã giết một con cá ăn thịt. Con cá kia là do ngươi biến người ta thành. Vậy đó là người sống phải không? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc hỏi Vương Thẩm. Nghe được lời của hắn, Vương Thẩm mặt bất đắc dĩ. Ta là ta cũng không có cách nào cả. Ta muốn khống chế hai người, thật sự là lựa chọn biện pháp đó là để hai người ăn thịt cá. Như vậy các người cũng sẽ bị lây virus, ta mới có thể khống chế được. Ta thuận lợi để cho sâu trùng ở trong cơ thể của các người. Hay, cũng là vì bây giờ cũng không còn nhiều thời gian, đã đến ngày giao hàng. Nếu như ta không thể khống chế được các người, phỏng chừng ta không giao hàng được. Mà không giao hàng được thì... Được rồi, người nói ta hiểu. Tóm lại người bây giờ còn chưa kịp giao hàng có phải không? Đến lúc đó người có thể đến chặn lại lão què và thân bà đem đoạt chúng ta lại đúng không? Lô Tiểu Bác nhìn Vương Thẩm. Không sai. Vương Thẩm lúng túng. Thời gian giao hàng quy định là lúc nào? Còn bao lâu nữa? Là ngày mai, chậm nhất là không thể quá nửa đêm ngày mai. Nếu không thì phải chịu trừng phạt. Ta bây giờ không còn cách nào giao hàng đúng hạn rồi, phòng chừng ta chỉ có con đường chết à. Vương Thẩm nói đến đây, trong lòng tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Thấy vẻ mặt của ả, Lô Tiểu Bác cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ngươi không cần lo. Ta đảm bảo ngươi có thể giao hàng đúng thời hạn. Hơn nữa, ngươi sẽ không bị trừng phạt một chút nào cả. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm ngạc nhiên. Rất đơn giản. Ta đã chuẩn bị một vài thứ cho Hương Cốc. Ta muốn xem đến tột cùng nó là cái quái gì mà lại bắt người sống. Không lẽ là căn cứ bí mật của hấp huyết quỷ? Trong lúc Lô Tiểu Bác nói chuyện, liếc nhìn Vương Thẩm một chút rồi nói tiếp. Tốt rồi, ngươi đừng có hỏi nhiều. Tóm lại đến lúc đó cứ theo lời ta làm là được. Ngoài ra ngươi nói xem, linh hộ môn, sự tình như thế nào? Nói hết ra càng cặn kẽ càng tốt. Nếu như mà nói không đúng thì cũng không cần giao hàng đâu. Chuẩn bị tự vẫn đi là vừa. Chương 124, Bí động linh tuyền. Bởi vì lúc đó từ nhà đi, bọn họ đã chuẩn bị xong đồ leo núi, hành lý đầy đủ. Thật sự bằng và dương hành lý lại rất nặng, đồ bên trong cũng đầy đủ. Cho nên Vương Thẩm xách một mình hai cái dương hành lý thật sự là mất sức, vai lại còn đang bị thương. Cái này làm cho ả đau khổ, đi một chút, lộ ra chật vật. Con người của Lô Tiểu Bắc vốn dĩ cũng là người tốt bụng. Thật sự cuối cùng cũng muốn giúp ả chia sẻ một chút, cầm đèn pin trong tay, cầm lấy dương hành lý của mình. Vừa nghĩ lúc trước ả đối với Lương Hiểu Điểm độc ác như vậy, Lô Tiểu Bắc hận không thể giết ả, làm sao mà lại còn đồng tình. Đi về phía trước, Vương Thẩm bắt đầu giới thiệu thân phận của lão què và thân bà. Môn phái của bọn họ gọi là hộ linh môn, danh như nghĩa, chính là thủ sơn hộ linh. Cho nên theo góc độ này mà nói, Lô Tiểu Bắc đi tìm bọn họ để bắt con phượng đầu lang nhất định là dẫm vào quả bom. Vốn là bọn họ còn không muốn hại hai người, kết quả nghe được ý đồ của hai người, dĩ nhiên là chắc chắn phải âm mưu giết. Về phần lão què và thân bà, công việc bình thường, theo như Vương Thẩm nói chính là bọn họ cũng là ở dưới trướng của Hương Cốc, cũng cần phải cung phụng người sống cho Hương Cốc. Bọn họ chỉ là có không được coi là một nhiệm vụ. Bình thường, nhiệm vụ chủ yếu chính là tuần sơn để xem có người ngoại lai hay không. Muốn động vào đỉnh núi như là săn trộm, là chặt cây, hoặc là chuẩn bị đào núi, mở mang cái gì đó. Tóm lại là ý đồ muốn phá hư trật tự tự nhiên của nơi đây, chắc chắn sẽ là đối tượng. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc tò mò, liền hỏi Vương Thẩm. Nhiều năm như vậy, các người khẳng định không chỉ có một hai người, tại sao lại không bị cảnh sát phát hiện. Lô Tiểu Bắc tin những cái người mất tích vô cớ, thân nhân của bọn họ sẽ không giải quyết được. Cõi đời này luôn luôn là tồn tại thân tình, một khi thân nhân mất tích nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò, cho dù không tìm được cũng phải điều tra một phen, xem là mất tích ở đâu, tiếp xúc với những ai, liệu có phải bị mưu sát hay không, làm sao để tùy ý mà hại dễ dàng như vậy. Kết quả sau khi nghe Lô Tiểu Bắc nói, Vương Thẩm thở dài. Tìm chứ, làm sao mà lại không tìm? Nhưng mà tìm thì sao? Này, khẳng định là không tìm được. Đều bị dã thú cắn cho máu thịt mơ hồ. Cuối cùng nói là lên núi gặp chó sói. Mà chết như vậy thì trách được ai? Là sao? Những người bị đưa đến hương cốc kia, cuối cùng thi thể cũng được đưa ra, ngụy trang là bị dã thú cắn chết. Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Không, đúng là bị dã thú cắn chết thật chứ không phải ngụy trang. Vương Thẩm nói chuyện, nhìn một chút. Căn bản, đều là bị ăn phân nửa, bộ dáng cũng dọa người. Lần này Lô Tiểu Bắc có chút mơ hồ. Người của hương cốc kia thật sự đều là dã thú thành tinh hay sao? Mà bọn họ lại thích ăn thịt người. Cho nên mới bắt bọn Vương Thẩm mang người sống định kỳ. Sự tình nói đến đây cũng không sai biệt lắm. Bọn họ đã đến dưới đáy của động. Đi vào, rất nhanh cảm nhận được một cỗ thủy khí đập vào mặt. Nhìn bên kia, tựa hồ đáy động này là một suối nước nóng. Ở trên vách đá, có thấy hai chữ phong cách cổ xưa viết là Linh Tuyền. Thấy chữ viết, Lô Tiểu Bắc nhíu mày một cái. Sau đó Vương Thẩm vội vàng giới thiệu. Nơi đây là Tàng Long Động. Phật Quốc Động, thời xưa, có một vị đại Phật tu luyện đắc đạo ở đây. Động này chính là hắn lưu lại. Linh Tuyền này cũng là nơi năm xưa hắn tắm rửa, giúp có thể tẩy sạch linh hồn. Cho nên trước đây cũng có rất nhiều người muốn đến đây tắm rửa. Lời của Vương Thẩm nhắc Lô Tiểu Bắc nhớ, trong lòng động một cái nghi hoặc. Đúng rồi, tại sao các ngươi chỉ muốn ám hại những người ngoại lai, vậy người địa phương thì không động đến? Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn xung quanh một chút, hạ thấp giọng. Thật ra thì người của Hương Cốc giám thị chúng ta là ở trong những người địa phương. Hương Cốc kia là không muốn chúng ta bắt người địa phương, một khi phát hiện liền sẽ giết chết, đây là luật. Nó không chừng không cẩn thận là sẽ làm động đến nội bộ của người của Hương Cốc, chẳng phải là tìm tử lộ sao? Lời này của Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, có chút không hiểu. Trong mơ hồ hắn nghĩ ra một điều gì đó, nhưng nhất thời hắn chưa nhìn rõ được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gạt sự tình này qua một bên, sau đó đỡ Lương Hiểu Điểm đi theo Vương Thẩm về phía trước, đến một nơi giống như là một kỳ quan đá ở trong hang. Hắn thấy cái động đá nhỏ kia kinh ngạc, đầu tiên là bốn vách đá trắng tinh như tuyết, không những vậy còn tản ra ánh sáng mơ hồ. Điều này làm cho đèn pin cũng không thể nào soi được hết. Thậm chí, ở phía xa xa không cần đèn pin cũng có thể thấy rõ những đường ranh giới. Thạch động kia ở giữa có suối nước đều đang bốc lên hơi nóng, nhìn giống như một ao nước, lại giống như là một suối nước nóng thiên nhiên. Đối với những điều này, Vương Thẩm tự nhiên còn nói là đại Phật đã lợi dụng tiên pháp của mình tạo ra Linh Tuyền. Mà hắn đối với thái độ vô cùng hoài nghi, hắn cảm thấy địa phương này là tự nhiên tạo thành, mặc dù kỳ lạ một chút nhưng cũng có nét đặc sắc. Bất quá dù sao đã đến đây, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm coi như cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh suối nước. Ở trong dương hành lý lấy ra một chút nước và thức ăn, ăn uống đơn giản một phen, khôi phục thể lực. Sau đó bắt đầu tính toán muốn nhảy xuống suối nước nóng tắm rửa một phen, đổi quần áo chỉnh tề. Lúc đó Lô Tiểu Bắc vẫn còn để mắt hỏi xem Vương Thẩm ở trong ôn tuyền này có quái vật gì hay không. Kết quả nói là không. Lô Tiểu Bắc vì chắc chắn không có nói sai, bảo đi vào trong nước ngâm một lát, thấy không có gì mới yên tâm nhìn xung quanh. Phát hiện cách không xa có một đạo bờ tường bằng đá, liền cùng Lương Hiểu Điểm nói bảo nàng tắm ở bên này. Hắn mang theo Vương Thẩm đến bên kia đợi, bảo nàng cứ yên tâm mà tắm, không phải sợ, có gì cứ tùy thời kêu tên. Lương Hiểu Điểm gật đầu biểu thị đồng ý. Lô Hiểu Bắc mang dương hành lý để lại, sau đó xách dương hành lý của mình, túm tay của Vương Thẩm, đi sang phía sau nham bích ở bên kia.